Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2580, chương 2577, gian thương. Dịch Thiên Vân bản thân là không có cái gì tiêu hao. Tùy tiện có thể đi làm nhiệm vụ, chỉ là hắn hiện tại còn cần nghiên cứu một phen hệ thống mới được. Chờ nghiên cứu triệt để lúc sau. Lại cùng Chí Tôn bọn hắn một khối hành động, thừa dịp hiện tại bọn hắn sĩ khí chính vượng, nhất cổ tác khí giết đi qua, hiệu quả càng tốt. Ý nghĩ này, kỳ thật tất cả mọi người nghĩ như vậy, lập tức điều động tất cả mọi người tính tích cực. Chỗ có chiến trường người tu luyện, đều nhao nhao tràn vào chiến trường bên trong, điên cuồng chém giết bọn hắn đều muốn hung hăng phản công một phen. Để ngoài vực người tu luyện biết đạo, bọn hắn giới thượng giới cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Trở lại chính mình trong phòng lúc, Dịch Thiên Vân bắt đầu tra nhìn mình hệ thống. Hệ thống kỹ càng danh sách, đều nhao nhao hiện ra ở trước mắt. Thăng cấp thương thành hệ thống. Yêu cầu 20 điểm hệ thống, điểm tiến hóa, thăng cấp điên cuồng hình thức. Yêu cầu 30 điểm hệ thống, điểm tiến hóa. Thăng cấp dò xét mắt. Yêu cầu 30 điểm hệ thống, điểm tiến hóa, thăng cấp điểm thiện ác hệ thống. Yêu cầu 50 điểm hệ thống, điểm tiến hóa, thăng cấp dung hợp hệ thống. Yêu cầu 10 điểm hệ thống, điểm tiến hóa, trên đại thể có thể thăng cấp. Chính là trước mắt mấy dạng này, còn lại một số tinh văn sư những này, cũng là có thể sử dụng hệ thống, điểm tiến hóa, đến tiến hóa. Nhưng hiển nhiên là phi thường không có lời những này có thể dùng tinh năng giá trị. Liền có thể thăng cấp đồ vật. Căn bản không cần hệ thống điểm tới tiến hóa hệ thống điểm phương thức tốt nhất. Dĩ nhiên chính là nện ở những này. Chỉ có thể dùng hệ thống điểm tiến hóa đến thăng cấp phương hướng bên trên. Hiện tại ta có 32 điểm hệ thống điểm tiến hóa. Có thể thăng cấp thương thành hình thức. Thăng cấp xong lúc sau, còn thừa lại 12 giờ, Dịch Thiên Vân nhướng mày. Ánh mắt đặt ở dung hợp hệ thống phía trên, dung hợp hệ thống trước đây thật lâu. Hắn chính là dùng qua, nhưng theo đi lên nơi này, cơ bản bị hoang phế, chủ yếu là đẳng cấp quá thấp. Không giúp đỡ được cái gì, mà lại hệ thống, điểm tiến hóa, như vậy ít. Căn bản là không đủ dùng. Chớ nói chi là dùng cái này dung hợp hệ thống có thể dung hợp rất nhiều thứ. Tỉ như đem tinh thần pháp tướng những này dung hợp được. Liền là rất không tệ một loại năng lực, tăng lên trên diện rộng tự thân lực lượng, trước đó không có nhiều như vậy hệ thống, điểm tiến hóa. Hiện tại có thể suy nghĩ thật kỹ phương diện này, tuy nói điên cuồng hình thức là trọng yếu nhất. Nhưng không thể không nói phương diện khác. Tăng lên hiệu quả cũng rất kinh người, điên cuồng hình thức là trực tiếp nhất hiệu quả. Nhưng công năng đối lập mà nói, cũng tương đối đơn nhất, có bộc phát. Nhưng rất nhiều thứ không có cách nào ảnh hưởng đến, tỉ như bộc phát bội số là có. Nhưng võ kỹ phương diện tăng cường, liền lộ ra tương đối bình thường, dung hợp hệ thống liền khác biệt. Có thể dung nhập các đại hiệu quả. Uy lực lập tức tăng lên không ít, đương nhiên, so với điên cuồng hình thức gấp trăm lần điệp ra, thật đúng là không quá có thể so sánh, chỉ là cái này dung hợp hệ thống. Có thể làm cho rất nhiều hiệu quả kèm theo đi lên. Đến lúc đó khắc chế hiệu quả, vậy liền tương đối khá, quyết định, liền thăng cấp hai thứ đồ này. Dịch Thiên Vân đang quyết định lúc sau. Lại có chút bận tâm tới đến, bởi vì những vật này mặc dù có thể thăng cấp, nhưng ở vào không biết trạng thái, tức là thăng cấp lúc sau, đến tột cùng có cái gì năng lực, hoàn toàn ở vào một cái không biết tình huống, điên cuồng hình thức dưới một cái cấp bậc. Tăng lên tới 200 lần hiệu quả, thuần túy là đoán ra được, dựa theo thường ngày điệp ra, chỉ có thể là cái này loại hiệu quả. Không bài trừ còn có cái khác hiệu quả tăng lên, về phần thương thành những này thăng cấp. Ngược lại là hoàn toàn phỏng đoán không ra. Lại là tình huống như thế nào, đến tột cùng có thể hay không? Có thể làm cho những đan dược khác loại hình. có thể kèm theo ở phía trên bán. Thật đúng là không rõ lắm, nhớ tới trước kia tại trong thương thành. Có thể mua cái gì kinh nghiệm thẻ loại hình. Thật đúng là có mấy phần hoài niệm, nhưng là bây giờ căn bản không có cách nào mua kinh nghiệm thẻ. Kinh nghiệm kẹt ở chỗ này đều không có cái gì hiệu quả. Thuần túy là bài trí thôi, bất quá hết thảy đều dựa vào cược. Đến tột cùng sẽ có hay không có cái kia loại hiệu quả. Thật là xem vận khí, bất quá thăng cấp. Khẳng định là có chỗ tốt. Điểm ấy không cần suy nghĩ nhiều. Thăng cấp. Dịch Thiên Vân đã định lúc sau. Không do dự nữa. Trước từ thăng cấp thương thành bắt đầu. Đinh. Khấu trừ 20 điểm hệ thống. Điểm tiến hóa. Thành công thăng cấp thương thành. Thương thành bắt đầu thăng cấp. Theo sát lấy thương thành bắt. Đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Số liệu không ngừng một lần nữa hỗn hợp lên. Đại khái tại mấy thiên lúc sau, thương thành hệ thống rốt cục thăng cấp hoàn tất, rất nhanh liền bày biện ra tới một cái to lớn container tại Dịch Thiên Vân trước mắt. Có một cái to lớn container ở trước mặt hắn xếp đặt lấy, khác nhau ở chỗ nơi này không có cái gì trưởng quỹ, bằng không hắn còn thật sự coi chính mình đi vào một cái chân bảo các bên trong, thành công thăng cấp thương thành. Thích ứng giới thượng giới hiện tại có thể mua sắm vật phẩm, làm một cấp thương phẩm, đồng thời gia tăng một cái khoảng trắng. Buôn bán lúc sau, có thể vô hạn lần mua sắm trở về, nhưng giá cả sẽ gấp bội dưới một cái cấp bậc, yêu cầu 50 điểm hệ thống, điểm tiến hóa. Tài năng thăng cấp, Dịch Thiên Vân liếc mắt qua, nhìn thấy rất nhiều quen thuộc đồ vật. Tỷ như siêu cấp truyền tống thần thạch liền ở đây liệt bên trong. Nhưng giá cả 10 phần biến thái. Cao tới 1.000 tỷ một khóa. Quý là mắc tiền một tí. Nhưng vẫn là đáng giá. Thiên phạm thần đan 100.000 ức điểm tinh có thể đáng. Dịch Thiên Vân ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Đồ vật là có thể mua. Nhưng giá cả thật đúng là nghiêng nhà đáng sinh, bất quá đến hậu kỳ. Đánh giết một vị tinh đế loại hình, hẳn là có thể trên ngựa cầm về a. Cho dù không thể cầm xong trở về, chí ít để cầm về một nửa trừ cái đó ra. Còn lại rất nhiều trước đó thấy qua, đều có mặt ngoại trừ một số siêu hiếm bên ngoài, ngược lại là chưa từng gặp qua tỷ như một số đặc thù vật liệu. Ngược lại là không có gặp có mua, tỷ như cái gì viễn cổ kết tinh. Viễn cổ thạch, những này viễn cổ thạch thì càng thêm hy hữu. Hắn vẫn luôn không có cam lòng dùng. Sử dụng viễn cổ thạch lúc sau, có thể trở lại thời đại viễn cổ. Đến lúc đó liền có thể tùy ý vơ vét tài liệu, chỉ là không có cơ hội thích hợp sử dụng. Hắn luôn cảm thấy dùng hết lời nói, vậy liền quá lãng phí, dù sao hắn hiện tại tạm thời còn không thiếu tài nguyên. Trừ phi rất khan hiếm thời điểm. Có lẽ mới dùng đến bây giờ thì khác, hắn có thể biến bán cái này viễn cổ thạch, sau đó có thể vô hạn lần mua sắm. Tại cái này thương thành trong đó một ô bên trong, chính là có thể đem loại vật này bán vào đi, đi theo liền có thể mua về. Về phần là giá cả bao nhiêu, tạm thời không biết nói, thử nhìn một chút, có thể bán giá bao nhiêu ô vuông. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại. Nếu có thể hoa giá cả thích hợp mua về, hắn chẳng phải là có thể sử dụng rất nhiều lần rồi. Đi theo hắn lựa chọn viễn cổ thạch, muốn bán lúc, nhìn thấy cái kia bán đi giá cả về sau, lập tức trầm mặc. 2.000 tỷ điểm tinh có thể đáng là một cái gian thương thành. Dám cho ra giá cả cỡ này, mua về nhất định rất khủng bố. Sợ là yêu cầu 200.000 ước. Thậm chí 200.000 tỷ đều là có khả năng, đáng chết. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút. Cuối cùng trực tiếp liền đem viễn cổ thạch bán đi. Không vì cái gì khác, chỉ có bán, tài năng mua về đang bán đi lúc sau. Nhìn lấy cái kia khoảng trắng bên trên bắn ra tới chỉ số. Để hắn vuốt vuốt huyệt thái dương 500.000 ước. Trọn vẹn lật ra 25 lần. Đơn giản hố cha. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.